Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 36, sự tiệc. Góc truyện audio.com. Ánh trăng mới lên, ánh dương quang chưa tan hết ấm áp. Trăng sáng cũng đã phóng xuất nhu tình. Hoán Dương Thành vào đêm chút bỏ tiếng huyên náo ồn ào cùng phức tạp của ban ngày vẫn như cũ hiển hiện ra rõ ràng, nó là khung nhạc đệ nhất thành với khí thức vương giả đặc biệt. Trên đường thông vào hoàng cung, Liễn Kiều, Mã Xa nối liền không dứt, có thể thấy được đêm nay cung yến là long trọng như thế nào. Trên quan đạo Mã Xa rất nhiều, thế nhưng trong đó có một chiếc xe lại có vẻ đặc biệt đáng chú ý, tơ lụa tinh mỹ đan xen cùng kim tuyến chế tác mà thành thân xe màu đỏ sậm. Hai bên thêu kim ti lưu vân, mây trôi, kim ti, tơ vàng, di ti, hoa văn mây trôi bằng chỉ vàng. Bốn con tuấn mã lôi kéo càng xe, đều phiếm chứa kim quang. Hoa lệ như vậy cũng không phải là nguyên nhân làm người khác chú ý, mà là mỗi một chiếc Mã Xa. Liễn Kiệu đi qua bên cạnh thân xe cũng không tự giác thả chậm tốc độ. Không có ai có can đảm sóng vai nó mà đi. Đơn giản là chủ nhân Mã Xa này, chính là hiện nay ở khung nhạc một người dưới một người trên vạn người thừa tướng Lâu Tịch Nhan. Người xác định như vậy có thể, trừng mắt nhìn Lâu Tịch Nhan nửa dựa vào thân xe nhắm mắt dưỡng thần. Trác Tình không được tự nhiên lôi kéo chiếc mũ kỳ lạ trên đầu. Nói đến bộ quần đơn sơ màu xám cho này là quần áo thái giám phẩm cấp thấp nhất. Xấu xí nhưng là thứ yếu. Chủ yếu là cái mũ chụp này đè nặng nàng rất khó chịu. Bất quá có một chút tốt chính là mặt của nàng hầu như đều bị vành mũ cấp che khuất. Thấy không rõ tướng mạo, Lâu Tịch Nhan bật cười, chậm rãi mở mắt ra, kéo xuống tay Trác Tình đang lôi kéo lung tung, cười nói, yên tâm, sau khi vào cung, ta bảo tiểu thái giám trong cung mang ngươi đến viện tử tỷ tỷ ngươi. Trường hợp như ngày hôm nay, tỷ tỷ ngươi hẳn là sẽ không dự tiệc, các ngươi có cái gì có thể chậm rãi nói chuyện, chờ cung yến kết thúc, ta lại phái người tới đón ngươi. Hắn ngày hôm nay mặc rất chính thức, thiền lam trường bào, vạt áo thêu chỉ bạc phối thượng tử kim phát quang, đem hắn vốn là ngũ quan tuấn lãng, khí chất yêu nhã tô đậm vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là giữa trán vẫn đôi khi toát ra nhàn nhạt uể oải. Trác Tình thành khẩn nói, Lâu Tịch Nhan, cảm ơn ngươi, thân phận thanh phong bất quá chính là một kiện lễ vật. Hắn nhưng lại vì nàng như vậy hao tâm tổn trí. Trác Tình vì khí độ này của nam nhân mà cảm phục. Bất quá cảm động chỉ duy trì được không giờ một giây. Bởi vì sau một giây, Lâu Tịch Nhan chụp lấy ngón tay nàng, khẽ cười nói, nếu như Phong Nhi chịu gọi ta Tịch Nhan, ta lại so với nghe hai chữ cảm ơn này càng vui vẻ. Này rốt cuộc đùa giỡn, Trác Tình thầm mắng, giãy tay hắn, dương lên một mặt ý cười giảo hoạt. Trác Tình giống như vỗ tiểu cầu giống nhau vỗ nhẹ gương mặt Lâu Tịch Nhan. Chậc chậc cười nói, tiểu nhan nhan ngoan nga, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu so với kẻ khác xưng hô buồn nôn, nàng cũng không kém, tiểu nhan nhan. Lâu Tịch Nhan mặt trong nháy mắt thạch hóa, nhìn đối diện nữ tử tùy ý cười đến ngã trái ngã phải. Khóe miệng mang theo mấy phần sủng nịch chính hắn cũng không có lưu ý đến. Lâu Tịch Nhan nhẹ lắc đầu, trên đời này, có lẽ cũng chỉ có nàng dám đem tên hắn ra nói giỡn như vậy. Chủ tử, đến cửa cung, Mặc Bạch trầm thấp thanh âm từ ngoài xe truyền vào. Ừ, Lâu Tịch Nhan nhàn nhạt đáp, quay qua Trác Tình làm một cái thủ thế chưa có lên tiếng. Trác Tình đè xuống tiếng cười, hiểu rõ gật đầu, cửa cung thủ vệ tự nhiên cũng nhận ra được Mã Xa của Lâu Tịch Nhan. Mã Xa chỉ dừng ở cửa cung một chút, liền hướng trong cung chậm rãi đi vào. Qua cửa cung, bên ngoài có vẻ rất an tĩnh, có thể nghe đến bên ngoài Mã Xa thỉnh thoảng có người đi qua. Chỉ là thanh âm đều là cực khẽ, Trác Tình có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí chuyển biến. Kìm nén mà nặng nề, sinh hoạt tại trong cung đình như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nàng mong muốn người nàng đợi nhìn thấy là Cố Vân, nhưng đồng thời cũng hy vọng không phải là nàng ấy. Trác Tình trầm mặc, Mã Xa đi được một lúc, chậm rãi dừng lại, thanh âm Mặc Bạch lần nữa vang lên. Chủ tử, tiểu lục tử đến rồi. Lâu Tịch Nhan nhẹ nâng mảnh vải, dẫn đầu xuống xe ngựa. Trác Tình cũng theo phía sau hắn, vén vạt áo lên, trực tiếp nhảy xuống xe. Lâu Tịch Nhan buồn cười lắc đầu, nàng thật là tiểu thư thanh gia sao? Hắn thật chưa thấy qua tiểu thư khuê các có hành vi như vậy. Lâu Tịch Nhan xuống xe, một đạo thân ảnh màu xám từ cây đại thụ bên cạnh khom người đi ra. Thanh âm lanh lảnh nhẹ giọng thỉnh an, tiểu nhân tham kiến lâu tướng. Sắc trời quá mờ, hắn vẫn nửa khom người. Trác Tình nhìn không rõ tướng mạo hắn, nhưng nhìn thân hình nghe thanh âm, cũng bất quá là bộ dạng hơn 10 tuổi. Dắt Trác Tình tiến lên, Lâu Tịch Nhan thấp giọng dặn dò, ngươi lập tức đưa nàng đến viện tử của Thanh Linh, ở bên ngoài thủ, sau khi cung yến chấm dứt, đưa nàng đến bắc cửa cung. Lâu tướng tiểu lục tử phủ phục trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy. Lâu Tịch Nhan mâu quang chợt lóe, đã đoán được sự tình có biến, đem tay Trác Tình cầm tại lòng bàn tay. Lâu Tịch Nhan mới hỏi, phát sinh chuyện gì? Quỳ trên mặt đất, tiểu lục tử run giọng trả lời, thanh mỹ nhân đêm qua thị tầm, làm tức giận mặt rồng, đã bị biếm làm cung nữ, lúc chạng vạng, bị người nội vụ phủ mang đi. Thì ra Thanh Linh đã sắc phong là mỹ nhân, thế nhưng thị tầm thế nào lại làm mặt rồng giận dữ? Nghĩ đến thân thủ Cố Vân cùng tính cách hòa bạo, Trác Tình lưng phát lạnh, vội la lên, nàng hiện tại ở đâu? Tiểu lục tử hơi điểm đầu, chỉ nhìn đến này thiếu niên tay bị lâu tướng nắm chặt trong lòng bàn tay. Cũng đã biết người này cũng là người không thể đắc tội. Nhanh chóng cúi đầu, sợ hãi trả lời, tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết. Nhẹ xua tay, Lâu Tịch Nhan bình tĩnh nói, ngươi lui xuống đi, bảo Phương Tổng quản tra một chút, Thanh Linh hiện tại thế nào, người ở nơi nào, tiểu nhân lập tức đi. Tiểu lục tử từ trên mặt đất đứng lên, nhanh như chớp chạy đi. Lâu Tịch Nhan nhìn về phía Trác Tình bên cạnh, chỉ thấy nàng giữa đôi lông mày khóa chặt, nghĩ lầm nàng là lo lắng tỉ tỉ, vỗ nhẹ lưng nàng, thoải mái nói, đừng lo lắng, trước ngày mai nhất định có tin tức tỉ tỉ ngươi. Trác Tình ngoại trừ gật đầu cũng không có cách nào khác. Lâu Tịch Nhan nếu như tìm không được người, nàng liền càng không có khả năng tìm được rồi. Cúi đầu nhìn trang phục kỳ quái trên người, Trác Tình cười khổ nói, hiện tại làm sao bây giờ? Lâu Tịch Nhan tế mâu khẽ dương, cười nhẹ nói, ta mang ngươi kiến thức khung nhạc hoàng gia cung yến như thế nào? Thanh Linh tìm không được, hắn cũng sẽ không thể đem nàng một mình nhét ở trong cung. Mang theo bên người là chủ ý tốt nhất. À, Trác Tình kinh ngạc, đối với cái gọi là yến hội, nàng luôn luôn không có gì hứng thú có được không? Đáng tiếc Lâu Tịch Nhan cũng không phải thật sự muốn hỏi ý kiến nàng. Chỉ nghe thấy hắn nhìn lướt qua thị vệ tướng phủ bên cạnh. Quay sang một thị vệ nói, cởi quần áo ra, vâng, kia thị vệ không chút nghĩ ngợi. Động tác nhanh nhẹn đem ngoại bào trên người cởi xuống. Cung kính đưa qua, cầm quần áo nhét vào trong tay Trác Tình. Lâu Tịch Nhan dắt nàng đến bên cạnh mã xa. Cười nói, đem y phục qua thay. Trác Tình bất đắc dĩ tiến vào mã xa, đang ở trong cung nàng cũng không biết có thể đi đâu. Liền đi kiến thức chút hoàng dạ yến hội đi, lay hoay đem y phục trên người thay ra, cởi chiếc mũ ép nàng không thở nổi. Trác Tình lần nữa đi ra khỏi mã xa, y phục ở trên người nàng có chút lớn, Lâu Tịch Nhan kéo qua ống tay áo nàng. Tự nhiên giúp nàng đem tay áo cuộn lên, mặc bạch u lam trong mắt xẹt qua một tia khác thường. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Trác Tình tóc dài vốn vòng thành búi, hiện tại không có mũ, ở phối thương một thân trạm lam trường sam, thoạt nhìn càng giống thiếu niên tuấn tú. Lâu Tịch Nhan hài lòng đem nàng kéo tới bên người, khẽ cười nói, ngươi lát nữa chỉ cần đi theo ta bên người, ít ngẩng đầu là được. Nàng kia ánh mắt vô cùng trong suốt, vô cùng sáng sủa, không phải là con mắt nô tài có, chỉ cần nàng không cùng nhân đối diện là được. Trác Tình khóc thét, thấp giọng nói, ta tận lực, nhớ tới bộ dạng tiểu lục tử vừa rồi. Trác Tình tự nhận cả đời cũng học không được, chỉ có tận lực, đi thôi. Xem mặt Trác Tình có chút uể oải, Lâu Tịch Nhan tỏ ra tương đối dễ chịu, dẫn Trác Tình hướng đại điện đi tới. Chỉ là hắn lúc này không nghĩ đến, tối nay sẽ là như thế không yên ổn. Cách chương.